Thông linh vương phi, hôn tình yêu nghiệt vương gia. Chương 20, nhất thống thiên hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 20, nhất thống thiên hạ. Editor, Luna Hoang. Mạnh Thanh Hoan Ninh mi trừng dạ quân ly một mắt. Quan tướng chi thuật này nàng thực sự không tin. Mới vừa rồi nói cũng là vắt hết sức suy nghĩ mới nói ra chút lời tốt lấy lòng yêu nghiệt này. Không nghĩ tới dạ quân ly quả nhiên là hồ ly. Dĩ nhiên không mua sổ sách. Nếu hắn muốn chơi với nàng, vậy thì tới đi. Xem nàng có thể để lão hồ ly này tâm phục khẩu phục hay không. Hảo, thỉnh vương ra viết một chữ. Mạnh Thanh Hoan hừ nhẹ một tiếng. Chịu đựng lửa giận trong lòng. Âm thầm khuyên bản thân. Đối phó lại người âm tình bất định này. Cần phải kiên trì. Dạ quân ly nhíu mày. Ngón tay hắn chạm chút nước trà viết một chữ. Chính. Trên bàn. Mạnh Thanh Hoan ngắm chữ chính tinh tế kia của dạ quân ly. Rạch một cái trong óc hóa giải ra văn tự. Chính giả. Không nghiên lệch. Mà chính bao gồm chữ nhất. Chữ chỉ. Nhất biểu thị nhất thống thiên hạ. Ý tứ của chữ chỉ là vì thống nhất thiên hạ mà chiến. Nàng nói ngẩng đầu nhìn về phía dạ quân ly. Đã thấy mi tâm của hắn động một cái. Đáy mắt quang thải xảo túng tức thệ. Mạnh Thanh Hoan hơi rũ mâu. Nghĩ giải thích của nàng có lẽ chính là nguyện vọng trong lòng dạ quân ly. Nhất thống thiên hạ, thân là người trong hoàng thất. Đứng ở cao đoan quyền lợi. Ai không muốn làm chủ tể thế giới. Chỉ là con đường này có dễ đi như vậy không? Mạnh Thanh Hoan đang muốn hỏi mình hóa giải có hợp tâm ý của hắn không? Chợt nghe bên ngoài truyền đến thanh âm của nữ tử. Nô tỳ Vân Thường cầu kiến. Tiến đến, dạ quân ly long long ống tay áo giọng nói thanh lãnh. Mạnh Thanh Hoan ngẩng đầu. Đã thấy nữ tử cả người mặc thị nữ phục thiền tử sắc bưng dụng cụ rửa mặt đi đến. Nàng cúi đầu hơi quỳ gối hành qua lễ. Chỉ là thị nữ cái này gọi là Vân Thường này. Cho Mạnh Thanh Hoan cảm giác có chút không giống người thường. Chỉ là trong lúc nhất thời nàng nói không được. Vân Thường, kể từ hôm nay liền do ngươi thiếp thân chiếu cố vương phi. Bảo hộ an toàn của nàng. Thanh âm của dạ quân ly lộ ra làn gió vương giả. Cho người nghe mà lo sợ. Vọng thư huyền. Vâng, Vân Thường gật đầu. Lập tức đã đi tới hơi quỳ gối nói. Vương phi, để nô tỳ hầu hạ ngươi thay y phục đi. Mạnh Thanh Hoan nhíu nhíu mày. Nàng thế nào thành vương phi của dạ quân ly rồi? Sắc mặt nàng không vui nhìn về phía dạ quân ly chất vấn hắn. Tối qua không phải ta đã nói rồi sao? Vương phi của ngươi là người khác. Còn thỉnh vương ra giải thích rõ. Ta lúc này chính là khách nhân chỗ ở của ngươi mà thôi. Đừng để người khác hiểu lầm. Nàng sở dĩ đi tới nơi này, hoàn toàn là bị người mưu hại. Lúc này nàng thầm nghĩ cứu sống dạ quân ly trở lại đoạt lại di sản của phụ mẫu. Kế thừa di chí, nàng cũng không muốn cùng người nơi này có dây dưa gì. Vưu kỳ đối phương còn là tâm tư yêu nghiệt tâm tư sâu đậm. Dạ quân ly đứng lên, khóe môi của hắn cười nhược tức nhược ly. Hướng phía Mạnh Thanh Hoan đi tới. Cúi người tiến tới hỏi. Ngươi gặp qua nữ khách nhân nào ngủ ở trong phòng chủ nhân chưa? Ân, âm cuối khơi một cái. Khí tức nguy hiểm cho người cực sợ. Mạnh Thanh Hoan theo bản năng né tránh về sau. Ai biết dạ quân ly bá đạo ôm hông của nàng áp sát nàng vài phần. Để Mạnh Thanh Hoan không thể nào tránh né. Mạnh Thanh Hoan nộ, nam nhân này thật vô lại. Đáng thương nàng giống như sơn dương rơi hố vô pháp phản kháng. Nàng cắn răng trợn mắt trừng mắt dạ quân ly hỏi. Dạ quân ly, ngươi đến cùng muốn thế nào? Dạ quân ly hé mắt cười nhẹ. Khóe môi nhẹ nhàng xẹt qua bên tai của Mạnh Thanh Hoan giọng tà mị nói. Mạnh cửu nhi, không, Mạnh Thanh Hoan, ngoại trừ bổn vương, ngươi cho là trên đời này còn có người dám thú ngươi sao? Vưu kỳ ngươi còn là yêu tinh chuyển thế, khuôn mặt của Mạnh Thanh Hoan chẳng thèm. Nàng thực sự muốn trào phúng dạ quân ly. Đừng tưởng rằng cầm lý do nàng là yêu tinh chuyển thế là có thể nắm nàng trong tay. Cô nãi nãi là đến từ thế kỷ 21, ở chỗ này không ai dám thú nàng. Về đến cố hương thì không phải như vậy rồi. chỉ là còn không đợi nàng phản bác chợt nghe thanh âm của Lăng Túc ngoài cửa truyền đến. Vương gia, kính vương điện hạ cùng Ngọc Tiểu công tử cùng với Phong công tử tới. Lúc này bọn họ đang ở phòng khách, cách Trương.